Câu Tiễn nói xong lên xe đi về, bỏ lại thanh kiếm ở chỗ ngồi. Văn Chủng cầm lấy xem thì trên vỏ kiếm có hai chữ Chúc Lâu, tức là thanh kiếm của phù sai đưa cho Ngũ Viên để tự tử khi trước. Văn Chủng ngửa mặt lên trời mà than rằng: cổ nhân có câu ơn to không báo, ta không nghe lời thiếu bá đến nỗi bị giết, chẳng cũng ngu lắm ru. Văn Chủng lại cười mà nói rằng: các nhà bình luận đời sau tất đem ta sánh với Ngũ Viên, thế thì ta còn oán hận gì nữa. Văn Chủng nói xong liền cầm kiếm tự tử. Câu Tiễn nghe tin Văn Chủng chết mừng lắm, đem ra chôn ở Ngọa Long Sơn, sao người ta gọi núi ấy là Chủng Sơn. Chôn chưa được một năm thì nước biển dâng lên, xói mòn, cuốn linh cữu xuống bể. Câu Tiễn làm vua được 27 năm thì chết, tức là năm thứ bảy đời Chu Nguyên Vương, con cháu nối đời xưng bá. Lại nói chuyện sáu quan khanh nước Tấn, từ khi Phạm Thị và Trung Hàn Thị mất đi rồi, chỉ còn có bốn quan khanh là Trí, Triệu, Hàn, Ngụy mà thôi. Trí Thị cùng với Tuân Thị và Phạm Thị nguyên đầu là họ Tuân cả, vì muốn phân biệt mới theo lối Trí Quánh, đối là Trí Thị. Bấy giờ Trí Giao cầm quyền chính gọi là Trí Bá. Bốn quan khanh nghe tin họ Điền giết vua chuyên quyền mà chư hầu không ai đánh, đều bàn nhau chiếm đất để làm phong ấp. Phần đất của Tấn xuất công lại ít, không bằng phần của bốn quan khanh. Tụ Trung hãy nói Triệu Giản Tử tên là Ưởng, sinh được mấy người con trưởng tên là Bá Lỗ, người con nhỏ nhất tên là Vô Tuất, là con của một người thị tỳ. Có người thầy tướng tên gọi Cô Bố, tên tự là Tử Khanh, đi đến nước Tần. Triệu Ưởng sai gọi đến để xem tướng cho các con. Tử Khanh nói: không ai đáng làm tướng quân. Triệu Ưởng than rằng: nếu vậy thì họ Trịnh ta suy mất. Tử Khanh nói: lúc tôi đến đây có gặp một chàng trẻ tuổi đi ở đường, mà kẻ theo hầu đều là người trong phủ ngài, ý chừng cậu ấy là con ngài phải không? Triệu Ưởng nói: đấy là đứa con nhỏ của ta tên gọi Vô Tuất, là con một thị tỳ, không đáng kể đến. Tử Khanh nói: trời có lòng bỏ thì dẫu quý cũng quá tiện, trời có lòng tựa thì dẫu tiện cũng hóa quý. Cậu ấy có tốt tướng khác với các công tử, tôi chưa được xem rõ, ngài nên cho gọi đến. Triệu Ưởng sai người gọi Vô Tuất đến. Tử Khanh trông thấy vội vàng đứng dậy vái chào mà nói rằng: thật là một vị tướng quân. Triệu Ưởng cười mà không nói gì cả. Hôm khác Triệu Ưởng lại gọi các con đến để hỏi xem học vấn ra sao. Vô Tước hỏi đâu nói đấy, lời lẽ phân minh. Triệu Ưởng biết là người giỏi, liền bỏ Bá Lỗ mà lập Vô Tước làm đích tử. Một hôm Trí Bá dẫn nước Trịnh không đến triều, muốn cùng Triệu Ưởng đánh Trịnh. Gặp khi Triệu Ưởng ốm, sai Vô Tước đi thay. Trí Bá đem rượu đổ cho Vô Tước uống, Vô Tuất không thể uống được. Trí Bá đang say nổi giận, cầm chén rượu ném vào mặt Vô Tuất, bị thương chảy máu. Tướng sĩ họ Triệu đều giận, muốn đánh Trí Bá. Vô Tuất nói: đó là một điều nhỏ, ta nên nhẫn nhục. Khi Trí Bá rút quân về nước, lại nói là lỗi của Vô Tuất, muốn cho Triệu Ưởng bỏ Vô Tuất, nhưng Triệu Ưởng không theo. Từ bấy giờ Vô Tuất thành ra có hiềm khích với Trí Bá. Triệu Ưởng ốm nặng, bảo Vô Tuất rằng: ngày khác nước Tấn có loạn, chỉ đất Tấn Dương có thể trông cậy được, con nên nhớ lời. Nói xong thì mất. Vô Tuất nối nghiệp Triệu Ưởng, tức là Triệu Tương Tử. Đó là năm thứ 11 đời Chu Định Vương, tên là Giới, con Nguyên Vương. Bấy giờ Tấn xuất công dẫn bốn quan khanh chuyên quyền, mật sai người mượn quân Tề và quân Lỗ về đánh. Điền thị nước Tề cùng ba nhà nước Lỗ lại đem các mưu ấy bảo Trí Bá. Trí Bá giận lắm, cùng với hàng khanh tử là Hồ, Ngụy, Hoàng tử là Câu, Triệu Tương Tử là Vô Xuất, hợp bốn nhà lại để đánh đuổi Tần Xuất Công. Tần Xuất Công chạy sang nước Tề. Trí Bá lập cháu Tằng Tôn Tấn Chiêu Công là Kiên lên nối ngôi, tức là Tấn Ai Công. Từ bấy giờ quyền chính nước Tấn đều về tay Trí Bá. Trí Bá bèn có ý muốn chiếm nước Tấn, nên cho triệu các gia thần đến để thương nghị.